Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, trăm vạn linh thạch diệt tiên vương. Ông bỗng nhiên chỉ gặp cái kia Khổng Uyển Uyển đế nữ thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Khuôn mặt vô cùng kinh hãi ngừng lại ở giữa không trung. Hai tay càng là không bị khống chế đưa về phía quần áo. Sột sột soạt soạt. Theo món kia kiện quần áo chậm rãi chóc ra, Khổng Uyển Uyển đế nữ sớm đã xấu hổ vô cùng. Cắn chặt hàm răng, trong mắt đều là bi phẫn muốn tuyệt chi sắc. Những cái kia khổng tước tộc cường người, giờ phút này cũng là thấy choáng mắt. Nhất là khi Khổng Uyển Uyển ở trên không khiêu vũ, khiến cho cái kia không đến sợi vải tiết trắng thân thể mềm mại vừa đi vừa về chập chờn, run rẩy lắc lư bộ ngực. Trên đó đỏ hồng nhô lên, hoặc uốn lượn hoặc duỗi thẳng thon dài. Còn có cái kia bụng dưới bên dưới mỹ diệu cảnh tượng. Phốc, trong khoảnh khắc, có không ít khổng tước tộc cường người đều là lỗ mũi phun máu mới ngã xuống đất. Mà lại đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Bất quá, dù cho là thế hệ trước cường giả, giờ phút này cũng là khó mà cầm giữ ở. Dù sao, khổng tước đế nữ Khổng Uyển Uyển thế nhưng là khổng tước tộc mấy trăm năm trước mạnh nhất đế nữ. Thân phận cao quý địa vị tôn sùng. Thụ vô số khổng tước tộc cường người theo đuổi. Nếu không có cùng đế tử Khổng Sam kết làm phu thê, không chừng có bao nhiêu khổng tước tộc cường người chạy theo như vịt đây. Lúc đầu chỉ có thể đem loại kia suy nghĩ giấu ở đáy lòng. Thế nhưng là bây giờ, càng nhìn thấy như thế kình bạo một màn. Bọn hắn như thế nào có thể nhẫn nại nổi sao? Nếu không có nơi đây là khổng tước tộc tộc địa, chỉ sợ đều sẽ trong khoảnh khắc ùa lên, đem Khổng Uyển Uyển đè đổ vào thân bên dưới hung hăng trà đạp một phen a. Chậc chậc, khổng tước tộc mỹ nữ chính là không tầm thường nha, ngay cả nơi đó đều là năm màu. Khụ khụ, lời nói các ngươi cũng thế. Tuy nhiên một người đàn bà có chồng, về phần như vậy kích động sao? Xem các ngươi bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường, hừ hừ nói, hai mắt lại là đang không ngừng đánh giá cái kia Khổng Uyển Uyển tiết trắng thân thể mềm mại. Hỗn trướng, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, một nói xen lẫn vô tận tức giận quát lớn âm thanh kinh chấn không trung. Lúc này có mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà đến. Từng cái khí tức tất cả đều tại tiên vũ tầng thứ phía trên. Uyển Uyển, còn không ngừng bên dưới. Chỉ gặp cái kia cầm đầu màu bào lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhìn lấy cái kia như cũ còn đang khiêu vũ Khổng Uyển Uyển. Lập tức khí thân thể run rẩy, phất tay liền đem nó trói buộc ở trên không. Trưởng lão, hắn, linh lực của hắn đã đạt tới tiên tông đỉnh phong cấp độ. Ta, oa. Khổng Uyển Uyển đến sau cùng, đã khóc không thành tiếng, nhìn phía dưới cái kia vô số khổng tước tộc cường người, đang dùng quái dị thậm chí dâm tà ánh mắt nhìn mình, lập tức càng xấu hổ vô cùng. Lần này, mất hết mặt mũi, đủ rồi, không cần giải thích, nhanh chóng đem đế nữ mang về. Lão giả kia lạnh giọng quát lớn nói, theo một vị lão phụ đem Khổng Uyển Uyển đế nữ mang đi. Lão giả kia cùng sau lưng mấy chục cường giả, mới là thần sắc âm lãnh trừng mắt về phía Vương Khai. Tiên vương tầng thứ trưởng lão. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Không đa nghi bên dưới cũng không nhiều lắm để ý. Tụ bảo lâu đã đều có tiên vương tầng thứ trưởng lão xuất hiện. Khổng tước tộc thân là đỉnh phong thế lực, tự nhiên cũng sẽ không kém. Tuy nhiên xem ra, cũng chỉ có như thế một vị tiên vương trưởng lão. Những người còn lại thì đều là tiên tông đỉnh phong cùng tiên vũ đỉnh phong cường giả. Hừ, nếu không có rất nhiều sớm phá phong mà ra tộc cường, hợp lực trước đem bản trưởng lão phá phong mà ra. Hôm nay, khổng tước tộc coi là thật muốn hủy ở ngươi chi thủ bên trong. Cái kia lão giả cầm đầu lãnh lãnh hừ nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Trách không được đi theo khổng tước đế tử tiến đến đánh giết mình tiên vũ cường giả mới mấy cái như vậy, nguyên lai là lưu ở chỗ này. Trợ Tiên Vương tầng thứ trưởng lão Phá Phong. Đã như vậy, tụ bảo lâu có một vị tiên vương trưởng lão xuất hiện, cũng liền nói thông được. Tất nhiên là Phàm Châu nữ đế xuất thủ mà làm. So với Khổng Tước tộc, Phàm Châu nữ đế bản thân liền là tiên đế tầng thứ. Tưởng muốn giúp một vị trưởng lão Phá Phong, tự nhiên dễ như trở bàn tay, mà lại cực kỳ cấp tốc. Bất quá, chỉ bằng vào chỉ là một vị tiên vương trưởng lão, Vương Khai thì là không nhìn thẳng rơi mất. Đem Khổng Nhu mang ra đi, bản thiếu không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nếu dám không tuân theo, bản thiếu cũng sẽ không để ngươi khiêu vũ. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức khí lão giả kia càng phát phẫn nộ. Lúc này lớn phất tay trưởng, nghiêm nghị quát lớn nói. Nhanh chóng xuất thủ, đem kẻ này diệt sát ở này. Hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, tại lão giả kia dẫn đầu công sát mà đến phía dưới. Còn lại Khổng Tước tộc cường người, cũng là theo sát phía sau công sát mà lên. Cấm chế, phong thiên tỏa địa, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay đem vạn trận cấm chế cầu lấy ra. Lập tức đem cái kia cửu phẩm linh thạch đầu nhập vào trận đồ bên trong. Một ném phía dưới, chính là trọn vẹn 100.000. Trong chớp mắt, liền có một nói đen nhánh trận văn xiềng xích, từ trận đồ quá mót nhanh xuyên thấu mà ra. Cực kỳ dễ dàng liền đem cái kia đông đảo Khổng Tước tộc cường người. Tất cả đều khóa lại cổ họng, treo sâu ở giữa không trung, vô pháp động đậy mảy may. Cấm chế chi pháp, ngươi lại vẫn hiểu được cấm chế chi pháp. Đông đảo Khổng Tước tộc cường người nhao nhao quá sợ hãi. Mặc cho như thế nào dãy dụa, đều là không được một chút tác dụng. Duy có vô tận hoảng sợ lan tràn trái tim. Choàng, choàng, nhưng mà, đã thấy cái kia cầm đầu tiên vương trưởng lão, có thể nâng lên hai tay, mà lại đang dùng lực một nắm phía dưới. Nhất thời đem cái kia đen nhánh xiềng xích hết thảy vỡ nát. Thế mà không đủ, tiên vương đỉnh phong, Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, mới là cảm giác được này Khổng Tước tộc trưởng lão cảnh giới. Chính là tại tiên vương đỉnh phong cấp độ, so với cái kia đa bảo trưởng lão mạnh trọn vẹn lục phẩm. 100.000 linh thạch không đủ, vậy liền 100.000, bản thiếu phú khả địch quốc, linh thạch dùng mãi không hết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch, ông, trong khoảnh khắc, Vương Khai lần nữa lật tay đem cửu phẩm linh thạch dung nhập vào trận đồ bên trong. Lần này, lại là trực tiếp đưa vào trọn vẹn 100.000 chi cự. Hiu, hiu hiu, theo một nói đen nhánh xiềng xích lần nữa cực nhanh tiến tới mà đi. Cái kia tiên vương trưởng lão thế công cũng là lần nữa bị ngăn cản đoạn ở giữa không trung. Thấy thế lúc này nghiêm nghị quát lớn nói. Không biết tự lượng sức mình. Diệt đến, ông, nhưng mà, cái kia tiên vương trưởng lão thủ trưởng vừa mới vung ra. Không đợi tiếp xúc đến trận văn xiềng xích, tự thân cái cổ, liền đã bị tỏa liên vờn quanh trói buộc. Cái này sao có thể? Người cấm chế chẳng lẽ còn có thể dựa vào linh thạch đến tăng cường cảnh giới tầng thứ hay sao? Khổng Tước tiên vương trưởng lão thần sắc hoảng hốt. Lần này, mặc dù ngay cả giơ tay lên cánh tay, đều là làm chi không đến, đã bị trói buộc không có lực phản kháng chút nào. Đối với linh đạo phù tu cùng trận tu, thân là tiên vương tầng thứ Khổng Tước tộc trưởng lão, tự nhiên rõ ràng không thôi. Như dựa vào linh thạch, hoàn toàn chính xác có thể tăng cường một số trận pháp hoặc là cấm chế uy năng, nhưng lại tuyệt đối làm không được trực tiếp tăng lên trận pháp cấm chế cảnh giới tầng thứ. Người đoán rất đúng, cho nên, người có thể làm minh bạch quỷ. Bạch, choàng, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai lách mình đến cái kia Khổng Tước tộc tiên vương trưởng lão trước người. Vung lên bàn tay chính là khi đầu bổ dưới. Nhất thời đem đầu lâu của chúng nó đánh cho nổ thành vỡ nát. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên vương cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 90.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên vương cảnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.